Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai trận liên tiếp, ngay cả thanh cự nhân tu vi địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh cũng bị đánh bại dễ dàng. Hiện trường náo động, tất cả đều nghi ngờ khó tin. Thậm chí có kẻ nói rằng La Thiên do nhân viên tụ đấu trường mời đến, dù là tà hỏa hổ hay là thanh cự nhân thì đều bị La Thiên nhẹ nhàng hạ gục trong nháy mắt, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Vậy mà cũng thắng được. Lệ Sơn mở rộng tầm mắt, vô cùng tức giận, sắc mặt dữ tợn. Gã đã thua liền 4 ván, tất cả tài sản đều thua hết sạch. Gã có thể không tức giận được sao? Đều do tiểu tử này. Ánh mắt Lệ Sơn âm lệ, phát ra sát ý. 4 phía tràn đầy thanh âm nghi ngờ tù đấu trường đã dàn xếp trận đấu. Lệ Sơn nghe thế thì cũng chịu ảnh hưởng, La Thiên thật sự do tù đấu trường mời đến ư. Tù đấu trường cố ý cho La Thiên thắng, tạo nên kết quả bất ngờ để kiếm tiền từ bọn họ. Đổng quản sự, thanh cự nhân tu vi tam trọng đỉnh sao lại thua dễ dàng như vậy, trong chuyện này không có vấn đề gì chứ? Lệ Sơn nghi ngờ lên tiếng. Đổng quản sự lộ vẻ khó coi. Nhưng người ngoài nghĩ như vậy cũng không sai, đến gã ta còn thấy không tin nổi, quả thật cũng có lúc tù đấu trường ngấm ngầm điều khiển thắng bại, nhưng sẽ không khiến người xem luôn thua như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ cho bọn họ thắng một hồi. Hôm nay, trận chiến của Bạch Cẩu, hai trận của La Thiên đã khiến 80-90% người xem thua liền 3 trận. Nhiều người nghi ngờ, cả Lệ Sơn cũng mở miệng, hiện trường tràn đầy oán khí. Nếu không thể bình ổn tình cảnh này thì sẽ ảnh hưởng đến sinh ý sau này. La Thiên vừa định rời đi, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm Đổng quản sự, cái này, các hạ. Hay là chiến thêm một trận đi? Đổng quản sự muốn trấn an người xem nên không hy vọng La Thiên ngừng chiến. Không có hứng thú. La Thiên cự tuyệt. Hắn không thích chiến đấu cho người khác giải trí giống như nô lệ của tù đấu trường. Hai trận chiến trước thuần túy là để cứu bằng hữu mà thôi. Hơn nữa, hắn có chút chán ghét Đổng quản sự. Đợi đã, các hạ xin hãy đợi một chút, nếu các hạ nguyện ý tái chiến, vậy ngươi có thể miễn phí mang 2 nô lệ mà ngươi muốn chuộc đi. Đổng quản sự không làm gì được La Thiên nên chỉ có thể đưa ra điều kiện như vậy. Ta có thể tiêu tiền mua nô lệ thứ 2. La Thiên không dao động. Đổng quản sự có chút nóng nảy, điều kiện thế này mà không thể đã động được La Thiên, gia hỏa này thích hợp làm gian thương hơn cả gã ta nữa. Các hạ muốn thế nào thì mới bằng lòng lưu lại đánh một trận. Đổng quản sự thở dài thỏa hiệp. Ha ha. La Thiên khẽ cười. Nơi này là sinh tử tù đấu trường, lúc trước mọi chuyện đều do Đổng quản sự định đoạt, giá cả nô lệ tăng gấp bội, cuối cùng lật lọng, ức hiếp người ngoài. Nhưng hiện tại Đổng quản sự lại phải cầu La Thiên, thậm chí cho La Thiên tự ra điều kiện. Muốn ta xuất chiến thì phải có phí lên sân, 6 vạn linh nguyên tệ, không đắt đâu. La Thiên ra giá. Đổng quản sự suýt nữa phun ra một búng máu, dù mời địa nguyên cảnh ngũ lục trọng làm bảo tiêu hoặc thuê sát thủ cấp bậc đó thì giá cả đều không quá 5 vạn linh nguyên tệ. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng mà thôi, vậy mà lại đòi phí vào sân 6 vạn linh nguyên tệ. Được. Đổng quản sự cắn răng đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Đổng quản sự đã nói rằng nếu ta chiến trận nữa thì sẽ thả 2 vị bằng hữu của ta. Thế thì ta đây sẽ tái chiến, chư vị ở đây hãy làm chứng cho ta nhé, La Thiên lớn tiếng cười nói, chủ động nói ra chuyện này. Lại nữa ư? Người xem bị gợi lên hứng thú. Trận chiến thứ 3 của ngươi sẽ có đối thủ là địa nguyên cảnh tứ trọng, có danh hiệu cương thi, sống sót sau 10 trận sinh tử tù đấu. Đổng quản sự tuyên bố. Từ trong cửa sắt, một dị tộc đi ra, làn da gã trắng bệch, mặc lại màu xanh lá. Có miệng rộng và răng nhọn như dã thú. Hiện tại, bắt đầu đặt cược. Lần này các khán giả đều có chút do dự, cương thi thuộc là âm tộc cực kỳ hiếm thấy, chiến lực cường đại, nhưng đối thủ của hắn có chút tà môn, nên cược ai? Ta cược cương thi, tu vi của hắn là địa nguyên cảnh tứ trọng, nhất định có thể thắng. Ta cược La Thiên. Mọi người bắt đầu đặt cược, 60% cược cho cương thi, 40% cược cho La Thiên. Như vậy, dù La Thiên thắng hay bại thì cũng sẽ có người chiến thắng, khiến sự nghi ngờ giảm bớt trên diện rộng. Lệ Sơn vẫn khó chịu, gã đã thua sạch linh nguyên tệ. Lúc này, Đổng quản sự đi tới, cười làm lành nói, Lệ Sơn công tử, ván này ta ra tiền giúp ngươi đặt cược được không? Nếu thua thì ta chịu, thắng thì là của ngươi. Lệ Sơn là khách quen của bọn họ, là đại kim chủ, phụ thân gã là cao tầng võ thị linh điện, là nhân vật cần nịnh bợ lấy lòng. Vậy nên Đổng quản sự không muốn đắc tội với Lệ Sơn, thậm chí còn nghĩ biện pháp kết giao với gã. Cái gì? Sắc mặt âm trầm của Lệ Sơn lập tức biến mất. 2 vạn linh nguyên tệ, cược cương thi thắng, Đổng quản sự lấy ra linh nguyên tệ, bảo người hầu đi đặt cược thay. Lệ Sơn không cao hứng, nếu La Thiên vẫn thắng thì chẳng phải gã sẽ chẳng được đồng nào ư? Lệ Sơn công tử yên tâm, ván này cương thi nhất định sẽ thắng. Đổng quản sự lộ ra ý cười tràn đầy thâm ý, hả? Lệ Sơn phấn khích. Nhân viên cốt cán của tù đấu trường dám cam đoan như vậy thì nhất định là có nắm chắc. Nếu thật sự như thế, La Thiên mà chết trận thì gã kiếm được linh nguyên tệ. Lệ Sơn chờ mong hưng phấn, chương 632, ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao? Trong tù đấu trường, cương thi với đôi mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm La Thiên. Trước khi lên sàn đấu, có nhân viên đã nói với gã rằng nếu có thể giết chết được đối thủ lần này thì sẽ trả tự do cho gã. Chết đi, tiểu tử nhân loại. Toàn thân cương thi tản ra dòng khí màu xám, thi khí âm lãnh tung hoành bốn phía, toàn bộ tù đấu trường như trở thành bãi tha ma. Gã đánh ra một chưởng, thi khí ngập trời tụ tập hóa thành cự chưởng khổng lồ lao ra, La Thiên thi triển hàng phong chưởng, cơn lốc lạnh giá nghênh đón chính diện. Âm. Viu viu. Hai chưởng giao phong, thi khí và hàn khí trùng kích bốn phía. La Thiên chịu dư uy cường đại trùng kích, thân hình lui ra phía sau vài bước. Thực lực gia hỏa này không tồi. La Thiên nhìn cương thi. Dù sao cũng là địa nguyên cảnh tứ trọng, còn trải qua những trận chiến huyết tinh tàn khốc của sinh tử tù đấu trường. Cương thi mạnh hơn địa nguyên cảnh tứ trọng bình thường rất nhiều. Hả, cương thi kinh ngạc, nhân loại địa nguyên cảnh nhị trọng mà có thể đỡ được một chưởng của gã ư? Xem ra địch nhân không đơn giản, chẳng trách tù đấu trường lại đưa ra điều kiện trả tự do cho gã. Không đơn giản thì sao chứ, ngươi chết chắc rồi. Cương thi thầm hét lên trong lòng, song chưởng liên tục đánh ra, công kích cường hãn tuyệt luân, từng đạo chưởng lực tràn ngập thi khí lao ra. La Thiên dàn sẵn trận địa đón địch, địch nhân lần này mạnh hơn thanh cự nhân rất nhiều, hơn nữa có thể chất đặc thù, có khả năng chống cự hàng lực nhất định, trong khi đó La Thiên lại bị ảnh hưởng bởi thi khí xâm nhập. Trong thính phòng, tiểu tử kia đánh ngang tay với cả cương thi ư. Hắn không che giấu tu vi đấy chứ. Dù là đệ tử của ba thế lực bá chủ thì cũng khó làm được điều này đúng không? Mọi người kinh ngạc cảm thán. Hai trận trước đó của La Thiên kết thúc quá nhanh, khiến bọn họ cảm thấy không chân thật. Hiện giờ, La Thiên và cương thi đánh dặn có một lúc lâu, vậy nên bọn họ mới thấy rõ chiến lực chân chính của La Thiên. Đúng lúc này, trong tay La Thiên xuất hiện một thanh bảo kiếm như được điêu khắc từ băng. Đó chính là hàng thủy kiếm được điện chủ khen thưởng. Vèo. Kiếm vung lên, không khí bốn phía ngưng kết, một mũi tên băng trong suốt bay ra nhanh như điện. Cương thi dùng một chưởng đánh nát kiếm chiêu, bàn tay bị hàng ý ăn mòn, băng sương bao phủ. Ưu thế của hàng thủy kiếm là tăng cường uy lực hàng ý, La Thiên điều động càng lúc càng nhiều hàng lực thần mạch dung nhập vào trong bảo kiếm, khiến kiếm chiêu trở nên âm lãnh hơn. Nơi kiếm khí đi qua đều lập tức ngưng tụ một tầng băng tuyết. Không ổn rồi, không ngờ người này lại có thần binh như thế, cương thi sắp bại rồi. Đến cả cương thi cũng không địch nổi sao? Đáng chết, ta lại thua rồi, lần này, kẻ cược cho cương thi cảm thấy mình sẽ thua, nhưng không ai nghi ngờ tù đấu trường đang điều khiển trận đấu. Sắc mặt Lệ Sơn trầm xuống, Đổng quản sự, ngươi chơi ta đấy à? Đổng quản sự giúp gã cược cương thi, giờ gã lại sắp thua. Chẳng lấy được một đồng nào cả. Đổng quản sự cũng không ngờ La Thiên mạnh đến vậy, gã cố gắng bình tĩnh cười nói, Lệ Sơn công tử đừng nóng vội, có lẽ cương thi đang giấu giếm sát chiêu thì sao? Ba tức sau, trên sàn đấu, hai mắt cương thi bỗng trở nên đỏ như máu, toàn thân bộc phát ra thi khí hung lệ ngập trời. Gân mạch cương thi trở nên đỏ đậm phồng to, trồi lên trên da, trông có vẻ rất dữ tợn. Thật lợi hại, cương thi đã thi triển bí thuật nào đó, thực lực mạnh hơn rồi. Cương thi, xé nát tiểu tử kia đi. Người xem hô vang. Lệ Sơn lộ vẻ vui mừng. Thực lực cương thi tăng lên, đạt tới địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, khiến người xem kinh hãi. Hắc hắc, hy vọng Lệ Sơn công tử vừa lòng với trận chiến này. Đổng quản sự cười nịnh nọt. Vừa lòng, ha ha ha. Lệ Sơn đắc ý cười to, mong chờ được thấy cảnh tượng La Thiên chết thảm. Trên sàn đấu, Hóa Thi Chưởng. Chưởng pháp của Cương Thi càng thêm khủng bố, thi khí và huyết sát khí giao hòa. Nếu thân thể lây dính Hóa Thi Chưởng thì sẽ bị thi hóa, nếu đối thủ quá yếu thì sẽ trực tiếp hóa thành một khối thi thể. La Thiên cảm thấy kinh ngạc vì sự thay đổi của Cương Thi, linh thức đảo qua, phát hiện có dược lực đang lưu chuyển trong thân thể gã. Thì ra là thế, gã đang dùng dược vật để gian lận. Sắc mặt La Thiên lạnh đi. Mở. U Long thần mạch toàn diện bùng nổ, hàn khí bao trùm quanh thân dồn vào trong hàn thủy kiếm. Tiếp theo, trong hàn thủy kiếm bùng nổ hàn ý mãnh liệt, tầng tầng gợn sóng lan tràn, chỉ thấy mặt đất dưới chân La Thiên ngưng kết băng sương, từng cột băng đột ngột mọc lên từ mặt đất, lan tràn tứ phương. Kiếm phong nộ hào. La Thiên chém ra một đạo kiếm quang lạnh băng lộng lẫy, có khí thế sắc bén ngút trời, phát ra tiếng gầm rú kinh người. Nơi kiếm quang đi qua, mặt đất nhanh chóng đông cứng, từng cột băng mọc lên. Oanh. Ầm. Chưởng lực của Cương Thi nhanh chóng bị đông cứng, sau đó bị kiếm khí chém nát. Cuối cùng, đạo kiếm quang lạnh băng cuồng bạo ấy chém trúng Cương Thi, tiếng nổ vang lên, một cột băng cao đến mười mấy mét xuất hiện, Cương Thi bị đông cứng bên trong. Trận đấu kết thúc. Hàn lực quá mạnh. La Thiên cũng kinh ngạc. Một phương diện là vì hàn lực U Long thần mạch trở nên càng thêm cường đại sau khi dùng băng long hàn thiên thạch để tu luyện. Một phương diện khác là nhờ hàn thủy kiếm, trình độ sắc bén của chiêu kiếm này không hơn những kẻ cùng giai quá nhiều, nhưng hàn lực lại vô cùng cường đại. Sau chiêu kiếm này, toàn bộ tụ đấu trường bị băng sương bao trùm, quanh thân La Thiên tràn đầy nhũ băng. Đám người xem nhìn cả đấu trường bị đóng băng, vẻ mặt dại ra. Cương Thi đã tăng cường thực lực mà vẫn bại như vậy ư? Vẻ mặt mừng như điên của Lệ Sơn biến mất, cơn giận càng thêm nghiêm trọng. Đổng quản sự, ngươi cảm thấy bản công tử là tên ngốc ư? Lệ Sơn mắng. Đổng quản sự nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, tuy rằng trong lòng gã ta thật sự nghĩ như vậy nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Chương 633, truyền tin đổng quản sự nhìn đấu trường bị đóng băng, sắc mặt khó coi, nội tâm bực bội, đáng chết, tại sao lại như vậy? Thỉnh thoảng tù đấu trường sẽ âm thầm điều khiển kết quả trận đấu, kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Bọn họ sẽ giấu một viên bạo nguyên đan trong cơ thể nô lệ, thi triển bí thuật đặc thù là có thể cởi bỏ phong ấn của đan dược, khiến thực lực nô lệ tăng lên, thay đổi kết quả. Vừa rồi tình huống của Cương Thi chính là như vậy. Không ngờ dù có bạo nguyên đan thì Cương Thi vẫn thua, đổng quản sự, có thể thả hai vị bằng hữu của ta đi rồi. La Thiên lên tiếng. Hiện tại đổng quản sự nhìn thấy La Thiên liền nổi giận bừng bừng. Bởi vì La Thiên mà gã ta đã hoàn toàn đắc tội với Lệ Sơn. Ngoài ra, gã ta còn phải thả hai nô lệ, đồng thời phải trả cho La Thiên 6 vạn linh nguyên tệ phí lên sàn, lần này gã ta thiệt hại quá lớn. Thế nào? Đổng quản sự định nuốt lời ư? La Thiên chất vấn. Trên thực tế, đổng quản sự thật sự muốn nuốt lời. Nhưng vấn đề là vừa rồi La Thiên đã nói ra hiệp nghị giữa hai người trước mặt toàn trường. Là người làm ăn, nếu để tin đồn thất tín truyền ra thì chắc chắn không thể kinh doanh được nữa. Đổng quản sự bất đắc dĩ phải thả người. Sau khi xiềng xích, mặt nạ trên người Diệp Phong và Trình Vạn Lý được tháo ra, bọn họ vô cùng kích động. La sư đệ, ta không biết phải làm sao để báo đáp ân cứu mạng này. Diệp Phong nghiêm túc lên tiếng. La huynh, ta nợ ngươi một ân tình. Trình Vạn Lý cảm kích, đổng quản sự, có phải ngươi quên chuyện gì không? La Thiên nhìn đổng quản sự. 6 vạn linh nguyên tệ mà thôi, sao ta lại quên được? Đổng quản sự tiếc nuối lấy linh nguyên tệ ra giao cho La Thiên. Diệp Phong và Trình Vạn Lý rất tò mò. Nơi này là hư không ngoại giới, thế lực sinh tử tù đấu trường rất cường đại, La Thiên cứu được bọn họ đã là chuyện vô cùng gian nan, vì sao đổng quản sự lại phải đưa linh nguyên tệ cho La Thiên? Đi thôi, lát nữa hãy nói chuyện, đám người La Thiên nhanh chóng rời khỏi sinh tử tù đấu trường. Đổng quản sự nhìn đám người La Thiên rời đi thì sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Phái người giám sát, một khi bọn họ rời khỏi võ thị linh điện thì phải lập tức cho ta biết. Đổng quản sự trầm mặt phân phó. Một số nô lệ trong sinh tử tù đấu trường là được mua tới, nhưng cũng có lúc là bọn họ tự mình động thủ bắt người. Đã từng có vài khách nhân may mắn luôn thắng cược. Sau lại, những khách nhân đó đều chết trong tù đấu trường, đám người La Thiên đi vào một tửu lầu, tạm thời trọ lại. Trình Vạn Lý, Diệp Phong thoát khỏi kiếp nô lệ, ngay ngày hôm đó đã đi ăn uống thả cửa, hưởng thụ một phen. Sao các ngươi lại rơi vào tình cảnh đó? Dịch Tĩnh Văn hỏi. Trước khi rời khỏi Đông Thần, phụ thân từng cho ta một tín vật, nói là nếu gặp phiền toái thì hãy đến Võ Thị Linh Điện tìm nhân viên Linh Điện trợ giúp, Trình Vạn Lý kể lại. Ngày đó, sau khi phân tán, bọn họ liền đến Võ Thị Linh Điện gần nhất, sau khi lấy ra tín vật, bọn họ được phó điện chủ tự mình tiếp đãi. Sau đó Trình Vạn Lý hỏi mượn truyền tống trận, phó điện chủ cũng đáp ứng. Khi đó Trình Vạn Lý mới biết được rằng hóa ra tổ tông của y là cao tầng đại tông môn nào đó trong Thái Nguyên vực, thân phận lai lịch bất phàm. Nhưng khi truyền tống đến gần đây thì bọn họ gặp đạo phỉ, bị bắt giữ, sau đó bị bán cho sinh tử tù đấu trường. May mà La Huynh đệ tới kịp thời, nếu không có lẽ ta và Diệp Phong sẽ chết trong tù đấu trường, Trình Vạn Lý cảm thán. Ngoại giới quả thực rất hung hiểm. Ở Vân Tiêu Tông, một người là nhi tử của tông chủ, một người là đệ tử hạch tâm đứng đầu, hai người chưa từng trải qua tình cảnh khuất nhục như vậy. Nhưng có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Con người trải qua suy sụp như bảo kiếm được nung trong lửa, như vậy mới có thể trưởng thành. Nghỉ ngơi mấy ngày đi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát đến Thái Nguyên vực. La Thiên nói. Thái Nguyên vực là khu vực của thế lực nhân loại, tương đối an ổn hơn. Ngày thứ hai, Diệp Phong, Trình Vạn Lý, mượn linh nguyên tệ của La Thiên và Dịch Tĩnh Văn, hai người mua sắm chút đồ dùng sinh hoạt trong Võ Thị Linh Điện. La Thiên ở lại phòng an tâm tu luyện. Hắn lấy ra linh nguyên tinh thạch. Đây là chiến lợi phẩm hắn cướp được trong hỗn loạn phong lưu, La Thiên từng lợi dụng vật ấy để đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, hiện giờ năng lượng bên trong còn lại hơn 60%. La Thiên vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch, hấp thu chân nguyên cường đại trong linh nguyên tinh thạch. Trong phút chốc, chân nguyên linh khí tinh thuần nồng đậm như bão lũ trào dâng trong gân mạch. La Thiên có tố chất thân thể cường đại, hơn nữa còn tu luyện công pháp thiên nguyên ngưng thủy quyết cấp bậc võ tôn nên mới có thể khống chế điều động nó. Trong nguyên trì, chân nguyên xoay tròn quay cuồng, vách nguyên trì lại khuếch trương thêm một chút. Ngày thứ ba, La Thiên ăn một viên thủy nguyên đan. Đây là khen thưởng cho người đứng đầu hoạt động võ các, có thể cố bổn bồi nguyên, tăng cường hiệu quả tu luyện cho địa nguyên cảnh. Sáu ngày sau, La Thiên ngừng tu luyện. Năng lượng trong linh nguyên tinh thạch còn lại 4 thành. Tu vi của ta đã tiến bộ hơn rất nhiều, 2-3 tháng nữa có thể sẽ đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. La Thiên thu hồi linh nguyên tinh thạch, tuy vật ấy rất tốt, có thể đẩy nhanh quá trình tu luyện nhưng không thể quá ỷ lại. La Thiên lại lấy Lam Hải Thánh Châu ra, bên trong phong ấn một phần tàn hồn của Tần Ngạo Lam. Ông ông! Lam Hải Thánh Châu hơi rung động, tản ra quang huy màu lam nhạt. Không biết hiện giờ Tần Ngạo Lam ra sao, ta nên làm cách nào để liên hệ với nàng ta đây? La Thiên nhíu mày trầm tư, ý thức của hắn đi vào thế giới thiên thư, sau khi dò hỏi thì biết có thể dùng phương thức đưa tin truyền qua Lam Hải Thánh Châu, trong Lam Hải Thánh Châu có một phần tàn hồn của Tần Ngạo Lam, nàng ta có thể cảm ứng được, chỉ cần thi triển bí thuật là sẽ nhận được tin tức La Thiên lưu lại. Thì ra là thế. La Thiên khẽ gật đầu. Hắn lập tức thử nghiệm, truyền đi một tin, này. Chương 634, băng cướp kim sư. Cùng lúc đó, trong bí cảnh bí ẩn, bảo điện võ tôn, một nữ nhân ngư đang phiêu phù giữa không trung, dòng nước xám bạc quanh quẩn quanh thân nàng, linh khí thiên địa tứ phương tụ tập đến. Bỗng nhiên, oanh, hư không chấn động, trong cơ thể nữ nhân ngư phát ra một cổ tinh thần ý chí vô cùng cường đại, tản ra võ đạo hàm ý u lãnh vô ngần. Thiên địa biến sắc, phong vân quay cuồng, không gian vặn vẹo. Toàn bộ linh khí thiên địa trong bảo điện đều tụ tập đến đây, hư không quanh nữ nhân ngư nổi lên gần sóng màu bạc, nơi đây như hóa thành một vùng biển, mà nàng là chúa tể của hải vực này. Không lâu sau, dị tượng bốn phía dần dần tiêu tán. Nữ nhân ngư mở hai mắt, ánh mắt thâm thúy lộng lẫy. Khôi phục lực lượng thiên trì cảnh, dáng người cao quý ưu nhã của nàng chậm rãi bơi lội trên hư không như một con cá phiêu phù trong biển rộng, đến chân nguyên cũng chẳng cần vận dụng. Hả? Nữ nhân ngư cảm ứng được gì đó? Là hắn ư? Trong đầu nữ nhân ngư hiện lên một thân ảnh, nhớ tới chuyện cũ không thoải mái của mình. Hắn muốn liên hệ với ta ư? Nữ nhân ngư lộ ra thần sắc phức tạp. Lúc trước, sau khi tiễn La Thiên đi, nàng cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại La Thiên nữa, cũng quên luôn chuyện không thoải mái kia. Nàng không ngờ, La Thiên đã rời khỏi quê hương chật hẹp nhỏ để đi vào vũ trụ. Càng không ngờ rằng hiện giờ hắn đang cách nạn không xa. Hay, có lẽ hắn có chuyện quan trọng gì đó muốn báo cho ta. Nữ nhân ngư thở dài, bọn họ đã ký kết khế ước, dù sao thì La Thiên cũng là chủ nhân của nàng. Nữ nhân ngư có thể trốn tránh, nhưng một khi sinh ra liên hệ với chủ nhân thì nàng không thể làm như không thấy, có lẽ lực lượng khế ước đã khiến thái độ của nàng đối với La Thiên thay đổi. Ông! Nữ nhân ngư kết thủ ấn. Cái gọi là cách nhau không xa thực ra chỉ là cách nói tương đối mà thôi, trên thực tế khoảng cách giữa hai người không hề gần, còn cách cả giao diện, muốn nhận tin tức thì sẽ khá phiền toái. Khí tức tinh thần cường đại từ trong cơ thể nữ nhân ngư dao động chui ra, như dung nhập vào hư không, kéo dài đến một vùng đất xa xôi. Thành công rồi! Sắc mặt nữ nhân ngư tái nhợt, lộ ra chút ý cười. Ngay sau đó! Này! Tin tức của La Thiên quanh quẩn trong óc nàng. Sắc mặt của nữ nhân ngư lập tức cứng đờ, có xúc động muốn mắng chửi. La Thiên đưa tin không cần trả giá gì, nhưng nàng thì khác, nàng đã hao phí đại lượng lực lượng tinh thần mà lại nhận được tin tức như vậy, sao lại không có phản ứng? La Thiên lắc lắc Lam Hải Thánh Châu trong tay, linh thức đi vào dò xét cũng vô dụng. Có vẻ nàng không muốn đáp lại ta. Dù sao nữ nhân ngư kia cũng bị lừa bịp nên mới ký kết khế ước chủ tớ, chứ thật lòng thì nàng ta không muốn điều đó. Thôi vậy. La Thiên cất dọn rồi rời khỏi phòng. Một nén nhang sau, sáu người nhóm La Thiên rời khỏi Tửu Lầu, chuẩn bị đến Thái Nguyên Vực. La Thiên, hình như có người đang nhắm đến chúng ta. Nghiêm Lập Huy truyền âm, đúng, là người của sinh tử tù đấu trường. La Thiên bình tĩnh đáp. Nghiêm Lập Huy kinh ngạc, không ngờ La Thiên đã biết. Có lẽ sinh tử tù đấu trường sợ sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua đâu. Ta kiến nghị chúng ta nên thuê vài tên cường giả làm bảo tiêu. Nghiêm Lập Huy đề nghị. Không cần, không sao cả. La Thiên thản nhiên đáp, không có chút lo lắng nào. Trong lòng Nghiêm Lập Huy vẫn bất an, nhưng y không phản bác La Thiên. Mọi người rời khỏi Võ Thị Linh Điện, ngồi trên hư không thuyền. Lối vào Võ Thị Linh Điện, hai gã nam tử lắm la lắm lét lập tức báo tin cho Đổng Quản sự. Hả? Sao Đổng Quản sự lại không phản ứng gì? Có lẽ Đổng Quản sự đang có việc nên trì hoãn. Chợ đen, sinh tử tù đấu trường. Đổng Quản sự nhàn nhã nhìn trận chiến trong tù đấu trường. Đúng lúc này, gã ta nhận được tin tức, Đổng Quản sự, mấy người kia rời khỏi Võ Thị Linh Điện rồi. Tốt. Đổng Quản sự lập tức đứng lên, chuẩn bị an bài nhân thủ. Trùng hợp là khi trận đấu mới vừa kết thúc, có người bỗng nhiên hô, sinh tử tù đấu trường ngấm ngầm điều khiển kết quả trận đấu. Dấu bạo nguyên đang trong cơ thể nô lệ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Những lời này khiến tất cả người xem chú ý, toàn trường lập tức nổi lên thanh âm bất mãn chất vấn. Nói láo, mọi người đừng tin lời đồn. Đổng quản sự lập tức trấn an người xem. Nói láo ư? Vậy để chúng ta tự mình kiểm tra đi. Một địa nguyên cảnh cao giai thua không ít trầm mặc, khí tức tu vi cường đại tràn ra. Đổng quản sự run lên. Tại sao lại như vậy? Chuyện trong cơ thể nô lệ có dấu bạo nguyên đan bọn họ đã làm rất bí mật, khi nô lệ chết đi, thi thể sẽ bị thiêu cháy thành tro, sao việc này lại bại lộ? Đúng lúc này, một đội chấp pháp đã đến, người cầm đầu uy nghiêm nói, có người tố cáo sinh tử tù đấu trường tổ chức đánh bạc còn gian lận, gọi người phụ trách của các ngươi ra ngoài, ánh mắt Đổng quản sự dại ra, lập tức ngã ngồi xuống đất. Gã ta biết lão bản của sinh tử tù đấu trường chắc chắn sẽ đẩy gã ta ra gánh tội. Rời khỏi Võ Thị Linh Điện, hư không thuyền hoàn toàn mới bay trong hư không ngoại giới. Trong lòng Nghiêm Lập Huy tràn đầy lo lắng nhìn về phía sau. Không có địch nhân đuổi theo. Sinh tử tù đấu trường phái người giám sát bọn họ, sao bây giờ lại không có động tĩnh gì, bọn họ xảy ra vấn đề gì sao? Một canh giờ sau. Xem ra là không có vấn đề gì. Nghiêm Lập Huy xác định người sinh tử tù đấu trường không hề đuổi theo. Chưa chắc. La Thiên mở miệng. Có ý gì? Nghiêm Lập Huy nghi hoặc. Đúng lúc này, hư không thuyền ngừng lại. Mọi người đi đến đầu thuyền, cách đó không xa có một hư không thuyền kim sắc, trên đầu thuyền điêu khắc đầu hoàng kim sư, cản đường thuyền của đám người La Thiên. Ha ha ha, nếu muốn đi qua, phải để lại phí qua đường. Trên con thuyền kia truyền ra tiếng cười to. Sau đó, một đám đạo phỉ xuất hiện, các ngươi to gan đấy, gặp được băng cướp kim sư chúng ta mà không quỳ xuống xin tha. Một người trung niên yêu tộc dáng người hùng tráng, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt kim sắc lạnh nhạt quan sát đám người La Thiên. Băng cướp kim sư ư? Chưa từng nghe nói đến. Cả sáu người và quả đen đều lắc đầu đáp. Dù sao đám người La Thiên mới vừa được truyền tống đến đây, Diệp Phong và Trịnh Vạn Lý vừa tới gần đây thì đã bị bắt đi làm nô lệ, không hiểu rõ tình hình nơi đây. Chương 635, thành toàn cho các ngươi băng cướp kim sư ư? Chưa từng nghe nói đến. Làm càn. Một nam tử diện mạo tựa đầu chó tức giận mắng, mấy giao diện quanh đây có ai mà không biết đại danh băng cướp kim sư, các ngươi xem thường chúng ta nên giả bộ hồ đồ ư? Đám đạo phỉ lộ vẻ hung sắc, sát khí bừng bừng. Đã nói là không biết mà. La Thiên bình tĩnh lên tiếng. Đám đạo phỉ nổi khùng, đám khốn kiếp thiếu hiểu biết, thuyền trưởng của chúng ta là cường giả địa nguyên cảnh lục trọng, còn không mau ngoan ngoãn giao tất cả tiền tài ra đây. Nam tử đầu chó quát lớn. Đám người Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ hoảng loạn. Tuy chưa từng nghe nói đến băng cướp kim sư, nhưng bọn họ khó có thể chống lạc giả địa nguyên cảnh lục trọng. Chẳng lẽ phải bỏ tiền tiêu tai ư? Không cần giao tiền đâu, dù sao các ngươi cũng không định tha cho chúng ta. La Thiên thản nhiên nói. Hả, băng cướp kim sư lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ vốn có quyết định như vậy, nhưng sao La Thiên lại biết? Nếu ngươi đã biết cũng tốt, đã chuẩn bị để làm nô lệ chưa? Trong con thuyền kia vang lên tiếng cười phóng đãng, một nam tử màu da xanh sẫm, mặc kim bào đi ra. Thanh âm này rất quen tai. Lệ Sơn đi đến đầu thuyền, thần sắc kiêu căng, bộ dáng cao cao tại thượng, lộ ra vẻ chăm chọc nghiền ngẫm, ta đã nói rồi, đừng đắc tội với ta, nếu không bản công tử sẽ biến ngươi trở thành nô lệ trong sinh tử tù đấu trường. Bắt hết bọn họ. Nam thì các ngươi bán cho tù đấu trường, nữ thì giao cho ta. Lệ Sơn quát, ánh mắt dâm tà đảo qua Dịch Tĩnh Văn và Nghiêm Tiểu Hạ. Lên! Thuyền trưởng, người trung niên hùng tráng phất tay, một đám đạo phỉ đánh tới, đám người Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn lập tức luống cuống, phải làm gì bây giờ? Hay, địa nguyên cảnh lục trọng mà lại trở thành chó săn cho người khác? La Thiên thở dài, nhìn về phía người trung niên hùng tráng, cho các ngươi một cơ hội, giờ các ngươi rút lui thì ta có thể tha cho cái mạng chó của các ngươi. Vừa dứt lời, hai phe đều ngây người. Đám người Diệp Phong, Nghiêm Lập Huy giật mình, La Thiên lấy đâu ra tự tin mà dám nói như vậy, ha ha ha, tiểu tử thúi, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng cái gì? Ta sợ quá. Ha ha ha. Băng cướp kim sư ồn ào thanh âm cười nhạo châm chọc. Bọn họ cảm thấy La Thiên đang giả ngây giả dại, hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng nhiên, thuyền trưởng đánh ra một quyền, kim quang nở rộ hóa thành một hùng sư uy mãnh bá đạo cao chừng 20 mét, khí thế lay trời. Kim quang hùng sư lao đến va chạm hư không thuyền của La Thiên. Quyền quang vỡ nát, lực lượng đáng sợ khiến hư không thuyền lui lại vài chục trượng, phòng ngự tráo xuất hiện vết nứt. La Thiên, thực lực người này không đơn giản, phòng ngự tráo của hư không thuyền không kiên trì được lâu đâu. Nghiêm Lập Huy nôn nóng nói. Nếu phòng ngự tráo rách nát, lá chắn cuối cùng biến mất, bọn họ phải làm cách nào để đối mặt với băng cướp hung tàn kia? Tiểu tử thúi, khoác lác nữa đi. Trung niên hùng tráng lại tấn công, quyền thứ hai của gã ta có uy lực khủng bố hơn, dường như vang lên thanh âm sư vương rít gào, uy chấn bát phương. Phòng ngự tráo của hư không thuyền trực tiếp vỡ vụn, hư không thuyền lùi lại 30-40 trượng. Quá mạnh. Nghiêm Lập Huy kinh hãi. Thực lực của thuyền trưởng băng cướp kim sư quá khủng bố, có lẽ là tồn tại đứng đầu cảnh giới địa nguyên cảnh trung giai. Phòng ngự tráo đã vỡ, đám đạo phỉ lập tức đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Nam tử đầu chó có tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng, gã dẫn đầu tấn công La Thiên. Bọn họ giúp Lệ Sơn làm việc nên đương nhiên biết mục tiêu trọng điểm là ai. Nếu bọn họ bắt được La Thiên thì sẽ lập công lớn nhất. Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta đây sẽ thành toàn. La Thiên lạnh lùng mở miệng. Nam tử đầu chó cười nhạo, đã đến lúc này rồi mà La Thiên còn dám khoác lác. Nhưng ngay sau đó, từ trong cơ thể La Thiên trào ra hàn ý cuồng bạo, thân hình hắn bành trướng, mặt ngoài lập loè ngân quang, tản ra lực uy áp cường đại. Hàn phong chưởng. La Thiên toàn lực đánh ra một chưởng, lực lượng toàn thân trút xuống, hàn lực thần mạch dung nhập, còn vận dụng chưởng pháp chân ý. Một chưởng mạnh mẽ lao đi. Cái gì? Nam tử đầu chó cảm nhận được nguy cơ tử vong. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng mà sao lại có thực lực khủng bố như thế? Tuy rằng trước đó Lệ Sơn đã nhắc nhở nhưng gã căn bản không để trong lòng. Ầm. Nam tử đầu chó dùng hết sức xuất chưởng đỡ đòn của La Thiên. Chưởng pháp của gã lập tức vỡ vụn, gió lạnh cuồng bạo thổi qua, gã hóa thành tượng băng. Hạ gục chỉ bằng một chưởng. Trong băng cướp kim sư, thực lực nam tử đầu chó có thể xem là không tồi, được thuyền trưởng trọng dụng. Kết quả gã đã bị một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Đám đạo phỉ còn lại bị cảnh tượng này chấn nhiếp hoàn toàn. Chẳng lẽ La Thiên không khoác lác ư? Một đám ngu xuẩn. Người trung niên tức giận mắng một tiếng, đánh thức đám đạo phỉ. Thiên tư thực lực của ngươi quả thật không tồi, nhưng còn kém xa ta, bổn thuyền trưởng sẽ đối phó với ngươi, một chiêu quyết định thắng bại. Người trung niên bước ra một bước, đứng trên không trung phía trên thuyền của La Thiên, gã ta cúi đầu quan sát La Thiên, một chân dẫm xuống. Gã ta muốn chà đạp La Thiên như dẫm con kiến. Vậy ư, sắc mặt La Thiên không thay đổi, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm có hoa văn đóa sen đỏ đậm. Keng. Hồng Liên kiếm rút ra, quang hoa nở rộ. Kiếm ý sơ thức bùng nổ, trên người La Thiên tản ra khí thế sắc bén nóng rực. Thanh kiếm kia. Người trung niên đồng tử co rụt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Vèo. Trong hư không ngoại giới yên tĩnh u lãnh nở rộ kiếm khí hình một đóa sen hoa mỹ, phát ra khí tức khủng bố diệt vạn vật. Không ổn, người trung niên hoảng sắc, chân nguyên trong thân thể run rẩy ngưng trệ. Gã ta lập tức ngưng tụ chân nguyên tráo, nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm quang đuổi theo. Ầm. Trong hư không, kiếm quang bao phủ phạm vi trăm mét, kiếm khí nóng rực du tẩu. Từ trong đó có một đạo kiếm quang cực lớn màu đỏ đậm bay ra. Bổ về phía hư không thuyền đầu sư tử. Băng cướp kim sư quá mức kiêu ngạo, hư không thuyền không hề mở phòng ngự tráo, một vết nứt cháy đen kéo dài từ đầu thuyền lan đến đuôi thuyền. Lệ Sơn đứng ở đầu thuyền sắc mặt cứng đờ, run rẩy rùng mình. Chiêu kiếm kia xẹt qua bên cạnh gã, suýt nữa cắt đôi người gã. Chương 636, chỗ dựa âm. Giữa không trung, hồng quang nổ mạnh, một thân ảnh cháy đen bay ngược, ngã vào thuyền đạo phỉ. Thuyền trưởng. Đám đạo phỉ nhanh chóng chạy tới, sắc mặt hoảng sợ lo lắng. Trên ngực người trung niên có một vết thương cháy đen, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn cháy đen bên trong, đồng thời, cánh tay phải của gã ta đã không còn. Tại sao lại như vậy, thuyền trưởng băng cướp kim sư là địa nguyên cảnh lục trọng, vậy mà lại bị đánh bay, điều này quá đáng sợ. Ta đã nói rồi, nếu các ngươi rời đi thì ta có thể tha mạng cho các ngươi, nhưng giờ thì muộn rồi. La Thiên cầm Hồng Liên kiếm. Trên người quanh quẩn một tầng quang mang đỏ đậm, quần áo tung bay như thiên thần hạ phàm. Ngươi, sao lại có thần binh lợi hại như thế? Người trung niên mở mắt, lộ vẻ sợ hãi, bảo kiếm kia quá khủng bố, chỉ bằng một chiêu đã khiến gã ta bị thương nặng, phẩm giai chắc chắn rất cao. Nhưng ngươi không có khả năng liên tục dùng thần binh lợi khí bực này. Người trung niên cắn răng nói. Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy ta có thể dùng liên tục hay không? La Thiên cười nhạt. Sau khi đột phá địa nguyên cảnh, La Thiên tu luyện thiên nguyên ngưng thủy quyết, lượng và chất chân nguyên đều đạt tới tiêu chuẩn địa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyên cảnh tam tứ trọng, muốn thi triển chiêu kiếm thứ hai tuyệt đối không thành vấn đề. Ông! Chân nguyên điên cuồng tuôn ra, Hồng Liên kiếm rung rẩy, viêm lực đáng sợ dao động lan tràn. Trên thuyền đạo phỉ, tất cả đạo phỉ đều sợ hãi. Ngay cả người trung niên kia cũng lộ vẻ kinh sợ. La Thiên có thể đánh ra chiêu kiếm thứ hai. Các hạ dừng tay, xin đừng giết ta. Lúc này, Lệ Sơn bỗng nhiên xin tha, bùng một tiếng, gã trực tiếp quỳ gối trước mặt La Thiên. Lệ Sơn tàn khốc bá đạo là vì gã ỷ vào uy thế của phụ thân, nếu gặp phải nguy hiểm thì gã sẽ tham sống sợ chết, nhát như chuột. Chỉ cần ngươi chịu thả ta ra thì ta có thể cho ngươi linh nguyên tệ. Bao nhiêu cũng được. Đám đạo phỉ ngửi được mùi nước tiểu, sau đó thấy y mít quần Lệ Sơn ướt một mảnh. Đúng lúc này, phía sau La Thiên truyền đến một cổ năng lượng khổng lồ dao động. Một hư không thuyền hình trứng rất lớn nhanh chóng đi đến. Đó là hư không thuyền của sinh tử tù đấu trường, là Đổng quản sự, Lệ Sơn nhận ra. Gã lập tức bò dậy, hô lớn, Đổng quản sự, mau giết tiểu tử này giúp ta. Lệ Sơn công tử yên tâm, lần này ta tới để giết hắn. Đổng quản sự sắc mặt âm lệ lên tiếng. Ngươi không sao cả ư? La Thiên ngạc nhiên. Đổng quản sự nghe thế thì lập tức nổi giận, tiểu tử thúi, quả nhiên là ngươi phái người quấy rối tố giác. Suýt nữa gã ta đã phải gặp tai ương lao ngục, mọi chuyện đều do La Thiên làm hại. Hận ý của Đổng quản sự đối với La Thiên không kém gì Lệ Sơn. Sau khi lại gần, Đổng quản sự liền thấy bộ dáng thê thảm của băng cướp kim sư. Thuyền trưởng băng cướp kim sư là địa nguyên cảnh lục trọng mà lại mất một cánh tay và trọng thương, đến hư không thuyền cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Còn phe La Thiên thì chẳng có vấn đề gì cả. Đổng quản sự vốn vô cùng tự tin đột nhiên cảm thấy mất lòng tin. Đổng quản sự, La Thiên có một kiện thần binh lợi khí nhưng không thể liên tục sử dụng, chúng ta liên thủ thì hắn nhất định sẽ thua. Lệ Sơn nói ra thủ đoạn và nhược điểm của La Thiên. Thì ra là thế. Đổng chấp sự khẽ gật đầu. Rốt cuộc là thần binh lợi khí gì mà lại khiến thuyền trưởng băng cướp kim sư bị thương nặng? La Thiên, ngươi có thể thi triển mấy chiêu nữa? Diệp Phong hỏi. Bọn họ vốn đang vô cùng kích động vì La Thiên có ác chủ bài mạnh như vậy, còn đánh bại thuyền trưởng băng cướp kim sư. Nhưng ngay sau đó, người sinh tử tù đấu trường lại chạy đến. Cứ tưởng tình cảnh đã chuyển nguy thành an, kết quả nguy hiểm cứ liên tiếp dồn đến. Hư không thuyền của sinh tử tù đấu trường ngừng phía sau, cách đám người La Thiên hơn 100 mét. Vèo vèo vèo. Vài thân ảnh bay ra, trong đó có cả Đổng quản sự là địa nguyên cảnh tứ trọng, nhưng trong đám nhân thủ gã ta mang đến lại có 3 gã địa nguyên cảnh ngũ trọng, 1 địa nguyên cảnh lục trọng. Ngoài ra còn có 10 tên địa nguyên cảnh nữa, đội hình rất cường đại. Lệ Sơn công tử, bổn thuyền trưởng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao. Bên kia, người trung niên cũng đứng lên. La Thiên có trọng bảo, gã muốn phân một ly canh thì phải xuất nhiều lực. La Thiên, ngươi xong đời rồi, đắc tội với bản công tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Lệ Sơn đắc ý quát. Có vài tên đạo phỉ cảm thấy mất mặt thay Lệ Sơn, vừa quỳ xuống xin tha, thậm chí còn đái trong quần, vậy mà quân chi viện vừa tới liền trở mặt uy hiếp, đắc ý giao giạt. Ha ha, vậy ư, La Thiên khẽ cười, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Đám đạo phỉ nghi ngờ. Việc đã đến nước này, không ngờ La Thiên còn trấn định như vậy. Chẳng lẽ hắn còn chỗ dựa nữa ư? Lệ Sơn rụt đầu, lui lại vài chục bước, trong lòng đã có bóng ma đối với La Thiên. Đổng quản sự khó hiểu, sao một câu của La Thiên lại dọa băng cướp kim sư sợ thế kia? Xem ra băng cướp kim sư uy danh một phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Cũng được. Một mình ta độc chiếm công lao, tuyệt thế thần binh trong tay La Thiên cũng sẽ là của ta, Đổng quản sự lộ ra sự tham lam. Bỗng nhiên. Vèo. Vèo. Vèo. 3 đạo thân ảnh bay nhanh đến, vốn tưởng chỉ đi ngang qua, nhưng không ngờ 3 người kia lại chạy thẳng tới đây. Lão nhân áo bào tro cầm đầu, toàn thân phủ kín vẫy, tản ra khí tức sâu như biển, nơi lão đi qua, vạn vật hồi hộp. Bên cạnh lão có một nam một nữ. Tu vi cũng không tầm thường. Địa nguyên cảnh cao giai. Đổng quản sự nheo mắt nhìn chằm chằm lão nhân áo bào tro. Địa nguyên cảnh cao giai là địa nguyên cảnh lục trọng trở lên. Ngoài ra, 2 người bên cạnh lão nhân áo bào tro này có vẻ đều là cao thủ địa nguyên cảnh ngũ trọng. Chẳng lẽ đây là viện binh của hắn ư? Vậy nên hắn mới không hề sợ hãi như vậy. Đổng quản sự và nhân thủ của gã ta đều lộ vẻ ngưng trọng. Bên kia, băng cướp kim sư cũng kinh hách, Lệ Sơn nhức nhối, muốn chửi má nó. Vèo vèo vèo. 3 gã cường giả xa lạ ngừng gần đó, nhìn chằm chằm về hướng La Thiên. Xem ra chúng ta tới rất kịp thời. Nữ nhân dị tộc lộ ra ý cười, tiền bối, người này đắc tội người không nên đắc tội, mong các ngươi đừng nhúng tay, để ta mang hắn về. Đổng quản sự bái về hướng lão nhân áo bào tro. Gã ta bắt buộc phải mang La Thiên về. Chương 637, bồi tội, tiền bối, người này đắc tội người không nên đắc tội, mong các ngươi đừng nhúng tay, để ta mang hắn về. Đổng quản sự bái về hướng lão nhân áo bào tro. Gã ta bắt buộc phải mang La Thiên về. Đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo của lão nhân áo bào tro liếc Đổng quản sự, lực lượng tinh thần bàn bạc trùng kích, view. Toàn thân Đổng quản sự cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, lui liên tiếp 3 bước, khóe miệng trào máu tươi. Chỉ liếc mắt một cái mà lại khiến Đổng quản sự địa nguyên cảnh ngũ trọng bị thương, Ngươi lặp lại lần nữa. Lão nhân phát ra thanh âm già nua. Tiểu nhân chưa nói gì cả. Đổng quản sự cúi đầu. Lão nhân sắc mặt lạnh băng, vung tay lên, một con sóng dâng lên, cao chừng 40 mét, che trời lấp đất lao đi. Ầm, hư không thuyền của sinh tử tù đấu trường như một con thuyền trong biển rộng, bị đẩy đi trăm mét, thân tàu bị tổn hại nặng nề. Mọi người trên thuyền run sợ trong lòng. Vừa rồi bọn họ đã nghĩ rằng lão nhân kia muốn giết mình. Toàn trường bị chấn nhiếp, mọi người không dám gây ra bất cứ động tĩnh gì dưới uy thế của lão nhân. Đó là quân chi viện của La Thiên sao? Rốt cuộc hắn có bối cảnh thế nào? Đám người Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý cũng ngây người, bọn họ chưa từng nghe nói La Thiên có người quen ở ngoại giới. La Thiên, ngươi to gan đấy, không ngờ lại dám xuất hiện ở Phá Toái Tinh Vực, mau ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Lão nhân chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, băng cướp kim sư và người của sinh tử tù đấu trường lẫn thuyền viên phe La Thiên đều trừng mắt. Trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Hóa ra, đó không phải quân chi viện của La Thiên, mà là địch nhân. Diệp Phong và những người khác đều câm nín, băng cướp kim sư và người sinh tử tù đấu trường đều có cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn họ không còn sợ hãi lão nhân như trước. Các ngươi là người Hải Ma Cung đúng không? La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Không sai. Lão nhân lộ ra ý cười ngạo nghễ. Hải Ma Cung là thế lực bá chủ trong Phá Toái Tinh Vực, mấy người bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cách nơi đây rất gần, sau khi biết được tung tích La Thiên liền chạy đến đây. Hải Ma Cung, đám người của người trung niên và đổng quản sự lại bị kinh hách. Má nó! Lá gan và khả năng gây chuyện của La Thiên vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, ngay cả Hải Ma Cung mà cũng dám đắc tội. Bọn họ nhìn về phía lão nhân kia, nở nụ cười cung kính. Hay lắm! Tiện thể một lưới bắt hết các ngươi. Ánh mắt La Thiên đảo qua bốn phía. Lão nhân sửng sốt, sau đó cười dữ tợn, vậy để lão phu xem ngươi sẽ làm thế nào để bắt hết chúng ta. Tiểu tử này điên rồi, người của băng cướp kim sư và sinh tử tù đấu trường đều lộ vẻ chế giễu. La Thiên, dù ngươi có kiện thần binh kia thì cũng không làm gì được vị cao nhân này đâu. Người trung niên cười lạnh. Khi thực lực chênh lệch như lạch trời, thần binh lợi khí cường đại cũng khó có thể cứu vãn, dù sao thực lực cá nhân cũng quá yếu. La Thiên chẳng thèm quan tâm đến thái độ cười nhạo, châm chọc của bọn họ. Trong tay hắn xuất hiện một viên lam châu. Giải quyết đám chó săn này đi, La Thiên hét lớn, một cổ lực lượng tinh thần cường đại thẩm thấu vào Lam Hải Thánh Châu, áp bách tàn hồn Tần Ngạo Lam đang bị phong ấn. Ông! Lam Hải Thánh Châu run rẩy, hư không bốn phía vặn vẹo. Một cổ lực lượng khiến người ta kinh hãi nhanh chóng hội tụ. Này, sắc mặt lão nhân trầm xuống, dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Viu viu. Lão lập tức ra tay, tay áo vung lên, sóng biển quay cuồng, uy thế cuồn cuộn vô biên. Ở trước mặt địa nguyên cảnh cao giai, đám người Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Lập Huy đều tái mặt, không ai chạy trốn, cũng không chống cự, bởi vì làm thế cũng chẳng thay đổi được gì. Đột nhiên, linh khí bát phương rung động, nhanh chóng hội tụ. Phía trước La Thiên bỗng nhiên ngưng tụ ra một hư ảnh nhân ngư bạc lam trong suốt, khí thế khủng bố khó có thể hình dung càn quét phạm vi mấy chục dặm. Cút! Hư ảnh nhân ngư kia chính là Tần Ngạo Lam, ngọc nhan tuyệt mỹ cao quý của nàng ta tràn đầy lạnh lùng, đuôi nhân ngư đảo qua hư không, một tầng gợn sóng băng hàng vặn vẹo lan tràn. Oanh! Ầm! Cơn sóng bị nghiền nát. Ba người lão giả áo xám bị đánh bay trăm mét. Sắc mặt lão tái nhợt. Học ra một búng máu to, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm hư ảnh nhân ngư. Hai người bên cạnh lão đã đương trường tử vong. Giết sạch. La Thiên nói khẽ. Vâng. Hư ảnh nhân ngư gật đầu, hai tay mở ra, lực lượng khủng bố tràn ngập trấn áp tứ phương. Viu viu, từng đạo lưu quang màu xám bạc giống như sao băng lộng lẫy bay về bốn phương tám hướng. Không. Tiền bối tha mạng, xin hãy tha mạng. Nam tử hùng tráng quỳ xuống đất xin tha, liên tục dập đầu. Ngay cả địa nguyên cảnh cao giai cũng bị thương nặng trong một chiêu, vậy thì gã lại càng không có khả năng chống cự. Ầm. Sao băng đánh tới, huyết nhục bay tán loạn. Ngay sau đó, vài tiếng vang lớn liên tiếp vang lên, hư không thuyền của đạo phỉ bị đập ra mấy lỗ thủng, nó nổ mạnh, ánh lửa ngập trời. Một nửa đoàn đạo phỉ đã bị ngọn lửa thiêu chết, những kẻ còn lại cũng lần lượt bỏ mạng trong đợt tấn công của nữ nhân ngư. Đồng thời, âm hư không thuyền của sinh tử tù đấu trường cũng nổ mạnh, đám người đổng quản sự lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng đối mặt với lưu quang đầy trời. Tiền bối, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, ngươi cứu La Thiên thì sẽ đối nghịch với Hải Ma Cung. Lão nhân hét lớn. Trong phá toái tinh vực này, trừ Thái Nguyên Tông và Mang Vương Điện, có ai dám không cho Hải Ma Cung vài phần mặt mũi chứ? Hải Ma Cung. Nữ nhân ngư cười nhạo. Âm. Ngay sau đó, lão nhân kia cũng bị lưu quang xuyên qua thân thể, chết thảm đương trường. Không đến năm tức, cả ba thế lực đều toàn quân bị diệt. Đám người Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Lập Huy ngay ra như phỏng. Còn vị đang trốn tránh kia sao vẫn chưa lộ diện? Ánh mắt La Thiên nhìn chăm chú vào nơi nào đó. Ông. Từ trong hư không, một thân ảnh màu da xanh sẫm dần hiện lên. La Thiên có chút ấn tượng với người này, đó chính là nhân vật cao tầng Linh Điện đã tự mình kiểm tra khi bọn họ vừa truyền tống đến tòa võ thị Linh Điện này. La Thiên nhận ra người này khá giống Lệ Sơn. Phụ thân Lệ Sơn ư? La Thiên hỏi. Không sai, ta đúng là phụ thân của tên bất hiếu kia. Vị cao tầng này khiêm tốn trả lời. Xem ra chính ngươi đã tiết lộ tin tức về ta cho Hải Ma Cung. Cũng chính ngươi đã cố ý buông tha cho người của sinh tử tù đấu trường, để bọn họ tới đối phó với ta, cũng là ngươi dung túng cho nhi tử cấu kết với đạo phỉ, đúng không? Ba câu hỏi của La Thiên khiến vị cao tầng Linh Điện này câm miệng không trả lời được. Những điều La Thiên vừa nói đều là sự thật. Chương 638, tặng kiếm. Ba câu hỏi của La Thiên khiến vị cao tầng Linh Điện đối diện câm miệng không trả lời được. Những điều La Thiên vừa nói đều là sự thật. Chuyện này là do ta, nhưng ta cũng đã trả giá đắt, Lệ Sơn đã bị ngươi giết chết, việc này cho qua đi. Tên cao tầng Linh Điện kia khẩn cầu, hắn ta tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, bình thường người khác đều phải tất cung tất kính với hắn ta chưa bao giờ phải ăn nói khép nép như thế. Nhưng vấn đề là bên cạnh La Thiên có một cường giả rất mạnh, kẻ đó chắc chắn đã đạt đến thiên cấp. Giết! La Thiên lạnh lùng lên tiếng. Ngươi, cao tầng Linh Điện ngẩn người, không ngờ La Thiên lại không nể mặt mũi hắn ta chút nào. Hắn ta là cao tầng nắm giữ thực quyền trong võ thị Linh Điện, vậy mà La Thiên lại dám giết hắn ta gần võ thị Linh Điện ư? Hư ảnh nhân ngư thản nhiên ra tay, không chút do dự. Cao tầng Linh Điện xoay người bỏ chạy. Âm. Cách bọn họ chừng 3.000 mét, một quả cầu lửa nổ mạnh chiếu sáng một vùng hư không. Tên cao tầng Linh Điện kia cũng không phải đối thủ của hư ảnh nhân ngư, hắn ta bị nghiền áp đánh chết. Chủ nhân, chó săn chết sạch rồi. Hư ảnh nhân ngư nhìn về phía La Thiên, thần sắc phức tạp. Thân hình nàng ta dần trở nên trong suốt rồi biến mất, đây không phải bản thể, Tần Ngạo Lam đã lợi dụng lực lượng của võ tôn Bảo Điện. Dùng bí pháp cường đại để đưa một đạo hư ảnh vượt không gian hàng lâm. Hư ảnh nhân ngư tiêu tán. Bốn phía lặng ngắt như tờ, băng cướp kim sư, người sinh tử tù đấu trường và hải ma cung toàn quân bị diệt. Đám người Diệp Phong, Nghiêm Lập Huy hóa đá, khuôn mặt thân hình cứng đờ. Tất cả địch nhân đều mạnh hơn bọn họ, còn có ưu thế áp đảo. Hư ảnh nhân ngư bỗng nhiên xuất hiện, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao phải giúp bọn họ? Mãi đến lúc hư ảnh nhân ngư tiêu tán, câu nói, chủ nhân, đã giết sạch chó săn của nàng khiến mọi người chấn động. Chủ nhân. Tồn tại khủng bố như vậy lại gọi ai là chủ nhân ở đây? Mọi người lập tức nhìn La Thiên chăm chú. Quả là sâu không lường được. Nghiêm Lập Huy âm thầm kinh ngạc cảm thán. Ban đầu khi mới theo La Thiên rời khỏi Tử Lân tộc, y chưa tin phục La Thiên, sau này trải qua rất nhiều sự kiện. Tới bây giờ Nghiêm Lập Huy đã hoàn toàn khâm phục hắn, dường như không có chuyện gì có thể làm khó La Thiên. Lên đường. La Thiên thu hồi Lam Hải Thánh Châu. Tuy rằng nguy cơ đã hóa giải nhưng không thể sơ suất. Hải Ma Cung truy nã hắn, ba tên Hải Ma Cung kia chỉ là nhóm người đầu tiên tìm đến, chắc chắn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba khác. Lúc này, La Thiên nhờ Tần Ngạo Lam hỗ trợ, lần sau có lẽ sẽ không nhờ được nữa. Nhân tố hàng đầu để Tần Ngạo Lam tương trợ chính là khoảng cách giữa hai người không quá xa, dù thế Tần Ngạo Lam cũng đã hao tổn rất lớn, cần mấy tháng mới có thể khôi phục, trong lúc này, nàng ta không thể ra tay hỗ trợ nữa. Vèo. Hư không thuyền khởi động phòng ngự tráo, biến mất trong hư không lạnh băng u ám. Chỉ chốc lát sau, dường như có một đạo thần quang buông xuống, bên trong có một thân ảnh vĩ ngạn ẩn hiện. Người này chính là điện chủ Võ Thị Linh Điện ở gần đây. Trước đó không lâu, hắn ta cảm ứng được lực lượng thiên cấp, vì thế mới tới đây tìm hiểu chân tướng. Giờ phút này, trong hư không nơi đây chỉ có tàn chi đoạn hài trôi nổi. Hả? Điện chủ thấy một cái đầu, dường như đó là một vị cao tầng linh điện. Trong khoang thuyền, Hồng Liên kiếm trong tay La Thiên rung động nhẹ nhẹ, sinh ra một cổ kháng cự mỏng manh. Thanh kiếm này đang dần hạ thấp độ chấp nhận đối với ta. La Thiên thấp giọng nỉ non. Lúc trước hắn đã ưng thuận rất nhiều hứa hẹn thì mới lấy được Hồng Liên kiếm, theo thời gian trôi đi, những hứa hẹn lúc trước không có cái nào được thực hiện, Hồng Liên kiếm dần dần sinh ra bài xích. Có lẽ còn một nguyên nhân khác là thanh kiếm này đã tìm được người thừa kế thích hợp, La Thiên suy tư. Một lát sau, hắn đưa ra một quyết định. Thôi, kiếm này không phù hợp với ta, chi bằng thành toàn nó. Tuy uy lực Hồng Liên kiếm cường đại nhưng không thuận tay thực dụng bằng băng u kiếm. La Thiên cầm Hồng Liên kiếm đi đến phòng Nghiêm Tiểu Hạ, gõ vang cửa phòng. Nghiêm Tiểu Hạ nhanh chóng mở cửa, tươi cười sáng lạng hỏi, La đại ca có chuyện gì sao? Đi vào rồi nói. La Thiên lập tức đi vào. Hắn ngồi cạnh bàn, đặt Hồng Liên kiếm trên bàn. Nghiêm Tiểu Hạ đóng cửa, sau đó tới châm trà cho La Thiên. Từ thanh kiếm kia, nàng cảm nhận được sự lôi kéo và kêu gọi, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú vào nó. La đại ca, thanh kiếm này thật xinh đẹp. Hai mắt Nghiêm Tiểu Hạ sáng lên, muốn đưa tay đụng vào nhưng rồi lại lập tức thu tay. Không sao cả, muốn xem thì xem đi. La Thiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Nghiêm Tiểu Hạ gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy Hồng Liên kiếm. Keng. Nàng nhẹ nhàng rút kiếm, bảo kiếm liền bị rút ra, quang hà đỏ đậm tỏa sáng, bên trong hiện ra liên văn màu đỏ. La Thiên hơi sửng sốt. Nhớ trước đây ở động phủ lâm thời của Hồng Liên Võ Tôn, thiên tài Khâu Việt Quốc và Trịnh Uy của Xích Long Vương triều nghĩ mọi cách cũng không rút ra được, La Thiên còn phải ưng thuận đủ điều thì mới được Hồng Liên kiếm tán thành. Nhưng Nghiêm Tiểu Hạ lại chẳng cần cố sức, cứ thế nhẹ nhàng vừa rút đã ra. E rằng nếu bỏ lỡ người thừa kế tuyệt hảo này thì Hồng Liên kiếm sẽ không cam lòng, càng thêm kháng cự ta. La Thiên thở dài trong lòng. Tiểu Hạ, kiếm đẹp không? Đẹp. Nghiêm Tiểu Hạ liên tục gật đầu. Không chỉ đẹp mà Nghiêm Tiểu Hạ còn nhớ rõ rằng La Thiên đã dùng thanh kiếm này đánh thuyền trưởng băng cướp kim sư trọng thương. Cảnh tượng khí phách vô song kia đến giờ vẫn không thể xóa nhòa khỏi tâm trí nàng. Nếu thích thì thanh kiếm này sẽ là của ngươi. La Thiên uống một ngụm trà, thoải mái nói. Được. À. Nghiêm Tiểu Hạ cười ha hả đáp ứng, sau đó đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm La Thiên. La đại ca đừng đùa, Nghiêm Tiểu Hạ từ chối, thanh kiếm này quá quý giá, nàng không thể cứ thế mà nhận như vậy. La Thiên nghiêm túc nhìn về phía Nghiêm Tiểu Hạ, tỏ vẻ hắn không hề đùa giỡn. Chương 639, Thiên Sơn Giới, La Đại Ca đừng đùa, Nghiêm Tiểu Hạ từ chối, thanh kiếm này quá quý giá, nàng không thể cứ thế mà nhận như vậy. La Thiên nghiêm túc nhìn về phía Nghiêm Tiểu Hạ, tỏ vẻ hắn không hề đùa giỡn. Nhưng mà thanh kiếm này lợi hại như vậy, vì sao La Đại Ca muốn cho ta? Nghiêm Tiểu Hạ khẩn trương bất an dò hỏi. Ngươi cảm thấy nó xinh đẹp, còn ta cảm thấy nó rất xấu. Ông. Hồng Liên kiếm rung rẩy, kiếm khí sắc bén nóng bức phun trào. Ách, Nghiêm Tiểu Hạ biết đây không phải lý do chân chính. Từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của thanh kiếm này, đây là một kiện tuyệt thế thần binh, sẽ trở thành trợ lực lớn trên con đường tu hành của ngươi, cũng có thể đưa tới tai họa. Tất cả đều do ngươi. La Thiên trịnh trọng nói. Hồng Liên kiếm đã ở cùng hắn rất lâu. Nhiều lần hóa giải nguy cơ, hiện tại cũng coi như hắn đã hoàn thành hứa hẹn lúc trước với nó. Tiểu Hạ nhớ kỹ. Nghiêm Tiểu Hạ gật đầu thật mạnh. Nàng cũng muốn đạt được lực lượng, khống chế nhân sinh của chính mình, nàng không muốn lúc nào cũng được người khác bảo hộ. Ừ. La Thiên khẽ gật đầu, rồi uống một ngụm trà. Đúng lúc này. Bùm. Nghiêm Tiểu Hạ quỳ gối trước mặt La Thiên, trên thế giới này, sinh mệnh và võ đạo trân quý nhất. La đại ca cứu tính mạng ta, còn chỉ điểm Tiểu Hạ lên con đường võ đạo, giống như phụ mẫu tái sinh của ta. Không bằng Tiểu Hạ nhận La đại ca làm phụ thân đi. Phục. La Thiên lập tức phun trà trong miệng ra ngoài, Nghiêm Tiểu Hạ tuổi nhỏ, luôn ốm đau trên giường, thiên chân ngây thơ, không ngờ nàng lại nói ra loại lời này. La Thiên không lớn hơn Nghiêm Tiểu Hạ bao nhiêu, nếu hắn làm phụ thân Nghiêm Tiểu Hạ thì chẳng phải Nghiêm Lập Huy cũng thành nhi tử của mình sao? Dường như Nghiêm Tiểu Hạ cũng nhận ra mình nói sai, lập tức sửa miệng, làm sư phó. La Thiên bình tĩnh lại, không cần đâu. Hắn không định nhận đệ tử. La Thiên đứng dậy rời đi, Nghiêm Tiểu Hạ nhìn bóng dáng La Thiên rời đi, cho rằng vừa rồi mình đã nói sai khiến La Thiên tức giận, nàng không dám nhiều lời. La Thiên trở lại nơi ở của mình. Viêm Dương Thể cổ xưa và Hồng Liên kiếm, không biết tương lai của nàng sẽ ra sao, sau khi cảm thán một câu, La Thiên tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian trôi đi như dòng nước. Không đến ba tháng, mọi người đã tiến vào Thái Nguyên vực. Nơi này là phạm vi thế lực của nhân tộc, độ an toàn cao hơn nhiều, La Thiên không biết chuyện bên ngoài. Trong phòng, hắn cầm linh nguyên tinh thạch, một sợi lưu quang màu tím không ngừng dung nhập vào trong cơ thể, lưu chuyển qua gân mạch toàn thân, cuối cùng đi vào nguyên trì. Đến một thời điểm, thể tích nguyên trì khuếch trương một vòng nhỏ. Chân nguyên sôi trào, linh khí tinh hoa hấp thu được dần dần đổ đầy nguyên trì. La Thiên ngừng tu luyện, bình tĩnh nói, nhị trọng đỉnh, nước chảy thành sông, giờ phút này, năng lượng bên trong linh nguyên tinh thạch còn lại hơn 20%. Cất viên đá vào không gian trữ vật, La Thiên ra khỏi phòng. Chốc lát sau, mọi người trên hư không thuyền hội tụ ở phòng Trình Vạn Lý. La Huynh, sắp đến Ngọc Hà Giới. Phụ thân từng nói với ta rằng tổ gia gia của ta đang ở trong một tông môn thuộc Ngọc Hà Giới, Trình Vạn Lý mở miệng. Ngọc Hà Giới ở trong Thái Nguyên vực, nơi đây có thể coi là đại giao diện, văn minh tu hành phồn hoa. Nơi này là đích đến của Trình Vạn Lý, còn La Thiên thì phải gặp được sư tôn Mộ Vân Thạch. So ra, đám người Diệt Phong, Dịch Tĩnh Văn đi theo Trình Vạn Lý đến đại tông môn Ngọc Hà Giới thì sẽ càng tốt hơn. Ta cũng đi Ngọc Hà Giới. Nghiêm Lập Huy mở miệng. Ước định của y với La Thiên là đến phạm vi thế lực nhân tộc là được, giờ y không còn trách nhiệm phải tiếp tục đi theo La Thiên nữa. Được, các ngươi đến Ngọc Hà Giới đi. La Thiên cảm thấy không sao cả, có quan hệ của Trình Vạn Lý, bọn họ có thể đi vào thế lực đại tông môn Ngọc Hà Giới, hưởng thụ nhân sinh an ổn thoải mái, theo đuổi con đường võ đạo. Nửa tháng sau, hư không thuyền đến Ngọc Hà Giới, đám người Trình Vạn Lý rời đi. Nghiêm Tiểu Hạ bỗng nhiên xông vào phòng La Thiên. Sư phó, Tiểu Hạ chắc chắn sẽ nỗ lực tu hành, không làm mất mặt ngươi. Sau khi nghiêm túc nói xong, Nghiêm Tiểu Hạ theo Nghiêm Lập Huy rời đi đến Ngọc Hà Giới. La Thiên kinh ngạc, nhưng hắn không nghĩ nhiều, trên hư không thuyền chỉ còn một mình La Thiên và một con quạ đen xấu xí. Thiếu niên, chúng ta đi đâu đây? Quạ đen hỏi. Thiên Sơn Giới. La Thiên đáp. Trước khi rời đi, sư tôn Mộ Vân Thạch đã để lại cho La Thiên một phong thư. Trong đó nói rõ rằng La Thiên hãy đến mộ gia Thiên Sơn Giới tìm ông. Đường xá xa xôi buồn khổ nhàm chán, hay là bản thần hát cho ngươi nghe? Quạ đen hứng thú bừng bừng nói. Cút! Khóe mắt La Thiên run rẩy, hắn hét lớn một tiếng. Đàn một khúc cũng được, La Thiên giơ tay, một cổ khí tức thần bí tang thương tràn ra, kèm với đó còn có một cổ lực hút. Đó là lực lượng thiên thư. Cạc cạc cạc, bản thần không chơi với ngươi nữa. Quạ đen sợ hãi bay đến đuôi thuyền, cô độc tịch liêu quỷ khóc sói gào. Hai tháng sau. Thiên Sơn Giới. Nơi đây có bảy ngọn núi lớn cao ngất, là nơi linh khí thiên địa tụ tập, gọi chung là Thất Đại Thiên Sơn, bị bảy siêu cấp thế lực chiếm cứ. Ngày hôm nay, dưới mộ hải Thiên Sơn có rất nhiều đội ngũ đi dọc theo vách núi tuyết trắng, có đội ngũ đông người cưỡi hư không thuyền hoặc là phi hành tọa kỵ lớn, có đội chỉ có 3-4 người. Oanh. Một con thuyền dài 5.060 mét xông thẳng lên, tốc độ cực nhanh, khí thế khiến người ta sợ hãi. Trên đầu thuyền, vài tên nam nữ lộ vẻ kính ngưỡng nhìn lên đỉnh Mục Hải Thiên Sơn. Mỗi cách 3 năm, rất nhiều thế lực phụ thuộc sẽ giao nộp khách khanh, đồng thời có thể phái ra một vài con cháu thiên tài đến mộ gia tu hành học tập. Một nữ tử áo lam ngọc nhan trắng tinh không tì vết, trong đôi mắt thủy linh tràn ngập vẻ mong chờ. Bỗng nhiên, nàng thấy phía trước hình như có một bóng trắng đông đưa. Không tốt, phía trước có người. Nữ tử áo lam kinh hô, mau khống chế hư không thuyền giảm tốc độ. Thân ảnh bạch y trên vách đá tuyết trắng rất khó phân biệt, sau khi hư không thuyền tới gần nàng mới phát hiện. Không kịp rồi, tốc độ hư không thuyền quá nhanh. Người cầm lái hô, tốc độ của chiếc hư không thuyền này đã đạt tới địa nguyên cảnh ngũ lục trọng, dù người cầm lái kịp thời giảm tốc độ thì thanh niên phía trước kia cũng khó may mắn thoát khỏi, chỉ sợ sẽ bị đâm cho tan xương nát thịt. Nữ tử áo lam lộ vẻ không đành lòng. Khi hư không thuyền nghiền áp qua. Vèo. Trước mắt nữ tử áo lam bỗng xuất hiện một thân ảnh bạch y giống như mây khói, mờ mịt tiêu dao bay lên trời cao. Hư không thuyền không thương tổn được hắn. Chương 640, đồ cung phụng, thân pháp thật lợi hại. Nữ tử áo lam ngơ ngẩn nhìn thân ảnh phiêu dật tiêu sái trước mắt, trông hắn tựa mây khói, khí chất xuất trần, tuấn dật phi phàm. Kẻ đó đúng là La Thiên. Sau khi đến Thiên Sơn giới, nghe được vị trí mộ gia, hắn trực tiếp đi tới đây. Vèo. La Thiên dừng trên phòng ngự tráo của hư không thuyền, lạnh lùng nói, đi nhanh quá đấy, phải cẩn thận chứ. Nếu là địa nguyên cảnh cấp thấp bình thường thì e rằng đã không tránh nổi mà chết thảm đương trường. La Thiên cũng có hư không thuyền cỡ lớn nhưng hắn không muốn quá rêu rao, còn muốn thuận tiện luyện tập thân pháp nên mới một mình trèo lên mộ Hải Thiên Sơn. Xin lỗi. Nữ tử áo lam khom lưng, cho hư không thuyền giảm tốc độ. Đúng lúc này, trong khoang thuyền có một thanh niên hoa y đi ra, thần thái kiêu ngạo, trên bả vai có một con chim cao quý ưu nhã. Không phải bản công tử đã phân phó là phải bay hết tốc lực đến mộ gia sao? Ai cho các ngươi giảm tốc độ? Thanh niên hoa y ánh mắt uy nghiêm lãnh lệ đảo qua bốn phía, tất cả mọi người cúi đầu, không dám đối diện. Chỉ có nữ tử áo lam lên tiếng, Viên Khánh ca ca, là ta bảo họ giảm tốc độ, hư không thuyền đi quá nhanh, vừa rồi suýt nữa đâm phải người khác. Thái độ thanh niên hoa y tên các Viên Khánh hòa hoãn một chút. Là người gia tộc nào? Các Viên Khánh hỏi, giọng nói thản nhiên ngả ngớn, không có vẻ gì là hối lỗi. Xin hỏi công tử đến từ phương nào? Nữ tử áo lam ngửa đầu hỏi, lúc này các Viên Khánh mới chú ý tới phía trên có người, gã lập tức lộ vẻ bất mãn. Không phải vẫn sống tốt sao? Các Viên Khánh đánh giá La Thiên, ngươi xuống dưới nhanh lên, ta quen được người ta nhìn lên, không thích người khác ở trên đầu ta. Vì công tử này có khinh công tốt nên mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nữ tử áo lam cười nói, rất khâm phục thân pháp của La Thiên. Các Viên Khánh không cho là đúng. Cảm thấy các nhã nhi đang bị lừa, tốc độ cao nhất của chiếc hư không thuyền này có thể đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng, La Thiên còn trẻ như vậy có lẽ tu vi còn thấp hơn gã, dù khinh công có tốt thế nào thì cũng không thể nào tránh được. Công tử cũng đến mộ gia ư? Nếu không chê, mời ngươi lên hư không thuyền của chúng ta. Các nhã nhi đưa ra lời mời, cũng cho người thu lại phòng ngự tráo. Vèo. La Thiên rơi xuống, bình tĩnh đáp, được. Mộ gia ở trên đỉnh mộ Hải Sơn, bọn họ đã sắp đến nơi rồi, các Viên Khánh đánh giá La Thiên vài lần, vẻ mặt càng thêm bất mãn. Các hạ đến từ phương nào? Ta biết tất cả thiên tài trẻ tuổi quanh vùng này mà chưa từng nghe nói đến ngươi. Các Viên Khánh mở miệng. Trong các gia tộc quanh đây, các gia cường đại nhất, chỉ đứng sau mộ gia, gã còn là thiên tài đệ nhất các gia. Lúc này, các nhã nhi đối xử với La Thiên nhiệt tình hơn với gã. Chỉ là hạng người vô danh mà thôi, ngươi không biết là chuyện bình thường, La Thiên không thích bị người khác truy hỏi lai lịch, hơn nữa hắn còn chẳng có hảo cảm gì với các Viên Khánh. Sắc mặt các Viên Khánh trầm xuống, gã không ngờ La Thiên lại cự tuyệt trả lời, không nể mặt mình. Đúng lúc này. Phát phát. Một con quạ đen vỗ cánh dừng trên vai La Thiên. Các Viên Khánh sửng sốt, sau đó cười to, đây là linh sủng của ngươi ư. Sao lại xấu như vậy? Ha ha ha. Những người khác cũng cảm thấy quạ đen xấu xí nhưng đều kiềm chế không biểu lộ ra ngoài, chỉ có các Viên Khánh cười to, con chim ưu nhã mỹ lệ trên vai các Viên Khánh ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu dễ nghe, cảnh đẹp ý vui. Tên xấu xí kia dám mắng bản thân xấu ư? Sao ngươi không ngắm lại mình xem có tư cách gì để nói vậy? La Thiên chưa nói gì mà quạ đen đã lập tức gầm rú. Còn ngươi nữa, đừng khoe khoang phong tao câu dẫn bản thân. Năm đó bản thân có 3.000 ái phi quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp hơn ngươi gấp trăm lần. Quả đen lại quát lên với con chim ưu nhã, bốn phía sửng sốt, đều cảm thấy con chim xấu xí này đang khoác lác. Ngươi nói cái gì? Các Viên Khánh trừng mắt tức giận. Một con chim xấu lạ mà dám tự xưng bản thân, còn mắng gã là tên xấu xí. Con chim xinh đẹp trên vai gã cũng vô cùng tức giận, há mồm hót. Tên xấu xí. Tên xấu xí, tên xấu xí, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Quạ đen kêu to. La Thiên giữ nguyên thái độ thản nhiên. Chuyện cãi nhau không cần hắn tham gia, một mình quả đen có thể đấu với một đám. Viên Khánh ca, sao ngươi lại tranh luận với một con chim chứ? Nữ tử áo lam tiến lên khuyên can. Các Viên Khánh hừ lạnh một tiếng. Đúng là tranh luận với một con chim sẽ làm mất thân phận của gã. Chốc lát sau, hư không thuyền đến đỉnh núi Mộ Hải Thiên Sơn. Thuyền ngừng giữa không trung, mọi người rời thuyền, đi bộ đến Mộ Gia. Trước cửa Mộ Gia đã có một đội ngũ, đó đều là khách khanh tiến đến cống nộp. Tống gia, 50 vạn linh nguyên tệ, cổ nguyên đan, thiên hương thảo, thủy dạ hoa. Trước cửa, một quản sự Mộ Gia lớn tiếng nói. Thấy cảnh này, La Thiên mới hiểu vì sao hôm nay có nhiều người đến Mộ Gia như vậy. Không hổ là một trong bảy thế lực mạnh nhất thiên sơn giới, lai lịch sư tôn quả nhiên không đơn giản. La Thiên thầm nói trong lòng. Nhanh chóng đến lượt các gia. Là các Viên Khánh. Các Viên Khánh thiên tư hơn người, có võ mạch thiên giai, tuổi vừa qua 40 mà tu vi đã đạt tới địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh. Nghe nói hắn còn mạnh hơn một vài thiên tài Mộ Gia, có vài người xung quanh nghị luận. Tu vi tới địa nguyên cảnh sẽ có 200 năm thọ mệnh, bởi vậy 40 tuổi là còn rất trẻ. Quản sự Mộ Gia nhìn các Viên Khánh, thần sắc khác lúc đối mặt với người khác, cười nhạt nói, Viên Khánh công tử tới rồi. Các Viên Khánh khách sáo vài câu với quản sự, sau đó gã vỗ tay, ngạo nghễ nói, nâng lên. Vài tên hạ nhân nâng 10 cái rương lớn đến. Sau khi mở rương ra, bảo bối bên trong khiến đám người kinh ngạc khó có thể dời mắt, các gia, 100 vạn linh nguyên tệ, 100 viên cố nguyên đan, ngưng thần đan, huyết nguyên đan, quản sự cũng kích động, lão thèm nhỏ dãi, lớn tiếng hô lên. Đồ cống nộp của các gia khiến các gia tộc khác có vẻ ảm đạm thua kém. Kế tiếp, đám người các gia tiến vào mộ phủ, La Thiên đi theo bọn họ nên được thả vào. Các Viên Khánh thấy vậy thì buồn bực không vui, gã hỏi, La Huynh, đồ cung phụng của ngươi đâu? Quản sự quay đầu lại, giờ mới biết La Thiên không phải người các gia. Sau đó lão nhìn thái độ của các Viên Khánh đối với La Thiên, quản sự hiểu ra gì đó, quát lớn, ngươi là người gia tộc nào? Đồ cung phụng đâu? Đồ cung phụng? Ta không có. La Thiên trả lời đúng sự thật. Hắn không tới giao nộp đồ cung phụng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.